Nếu thế, phải có cách nào khác để đóng cánh cổng chứ? Bầy quỷ đã dần xâm chiếm không gian tối đen như mực. Chúng mang nhiều dáng vẻ kinh khiếp. Một chiếc đầu người lơ lửng có đôi chân của loài nhện. Những con khỉ có cánh. Bộ xương khô đang cưỡi xác con ngựa hao gầy. Chúng đang tiến lại gần mục sư cường với những bộ móng vuốt. Những nọc độc chết người cùng giọng cười the thé chế giễu đức tin của anh. Đứa con bần hàn của chúa. Chúa bỏ rơi ngươi ở đây rồi à, ha ha ha. Mục sư cường dần rơi vào tuyệt vọng. Một mình anh làm sao chống lại cả một binh đoàn quỷ như vậy? Chúng sẽ phá tan ngôi đền thiêng này. Ánh đuốc ở con đường phía trong lập lòe như sắp tắt. Ánh sáng thiện lương sắp bị nhấn chìm bởi những du xê vọ igo uế. Chúng đang lao về anh như những cơn gió. Trong giây phút chuẩn bị chấp nhận cái chết thì bất ngờ trong đầu của anh cường lóe lên một suy nghĩ. God is beside us. Chúa luôn ở bên cạnh ta. Vì máu thịt của ta là do người ban cho. Máu thịt người và ta hòa làm một. Mục sư cường rút ra con dao găm trong cặp. Cứa một đường vào cổ tay. Máu bắt đầu tuôn ra. Nén cơn đau đớn. Mục sư lại gần chiếc khuôn bằng đá. Đổ dòng máu của mình vào đó. Máu đỏ lấp đầy chiếc khuôn sâu hoắm. Lóe lên ánh vàng rồi hiện thành một chiếc chìa khóa. Mục sư cường vội vàng cắm chìa vào ổ khóa. Vặn một vòng. Tiếng ầm ầm vang lên như thác đổ. Hai cánh cổng lớn xuất hiện từ hai phía. Đang từ từ khép dần lại. Binh đoàn quỷ điên cuồng xông vào cánh cổng đang khép dần lại ấy. Chúng cố gắng phá hủy nó nhưng không thể. Duỳnh, tiếng động lớn vang lên báo hiệu cánh cổng đã đóng lại vững chắc. Mục sư cường mỉm cười vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh gục dần xuống. Trong đầu vẫn nhớ như in bức ảnh chúa ban phát bánh và rượu cho những người dân. Đó là khi người đem máu thịt của mình cứu vớt cho nhân dân. Khi tham dự tiệc ly, ăn bánh thánh, mỗi người con đều mang trong mình máu thịt của người. Và máu thịt của người chính là chìa khóa đóng được chiếc cổng này. Binh đoàn quỷ rú lên điên loạn vì vụt mất mục tiêu trong chốc lát. Chúng quay sang dồn sự căm phẫn lên mục sư cường. Anh lúc này đã gục xuống đất vì choáng váng. Cái chết sẽ sớm đến rất nhanh. Anh nhìn thấy lũ quỷ đang tiến lại rất gần. Cong, cong, cong, ba tiếng chuông lớn vang lên. Binh đoàn quỷ giạt ra. Tiếng chuông tiếp tục vang lên mạnh mẽ cùng với tiếng hét lớn. Nhân danh cha, con và các thánh thần, ta ra lệnh cho các ngươi mau cút về nơi các ngươi từng ở. Trong khung cảnh mờ ảo trước mắt, mục sư cường đang dần mất đi ý thức. Anh vẫn nhận ra dáng hình nhỏ nhắn của một người phụ nữ đang lao về phía anh. Mục sư cường thấy mình đang rơi mãi xuống phía dưới. Một ngọn lửa bùng lên dữ dội như lửa địa ngục. Cường, cường, cứu mẹ, cứu bố mẹ với. A. Anh tận mắt nhìn thấy bố mẹ mình đang vùng vẫy trong ngọn lửa. Ha ha ha, rồi ngươi sẽ phải trả giá. Tiếng nói vang vọng bên tai anh. Anh cường, may quá anh ấy tỉnh lại rồi. Tiếng ồn ào vang lên bên tai anh. Anh giật mình mở mắt ra. Anh đang nằm trong bệnh viện. Vây quanh giường là Nga, Bảo Uyên và một người đàn ông lạ lẫm nào đó. Anh, sao anh lại tự làm thương mình thế? Tại sao lại đi một mình? Bà Nga ôm miệng nghẹn ngào. Một bên áo của bà Nga vẫn còn ướt máu. Anh vào đây lâu chưa? Còn... Anh nhìn xuống thấy cổ tay trái mình đang băng trắng. Anh bị tổn thương gân tay rồi. Cần tĩnh dưỡng. Tờ giấy. Hoa ti. Gôn. Anh yên tâm. Em đã nhặt được rồi. Anh liều lĩnh quá. May mà em bắt gặp anh sĩ đây nên đã cứu anh kịp thời. Chào anh. Anh là... Mục sư cường nhìn về phía người đàn ông lạ mặt kia. Chào mục sư. Tôi là sĩ. Quản trang của nghĩa địa gần khu nhà đó. Hôm nay tôi được báo nên đã ghé qua khu nhà định giúp đỡ thì gặp cô Nga. Nên tôi đã hỗ trợ một chút. Giúp đỡ. Mục sư cường nhớ lại khung cảnh ghê rợn mình vừa trải qua mà không khỏi rùng mình. Quả thật cái chết đã đến với anh rất gần. Anh vẫn nhớ bóng dáng của Nga lao vào cứu anh từ đâu đó. Một mình cô ấy chống lại cả bầy quỷ. Anh ấy có giữ chuông thánh của Thánh Doan. Em đã mượn nó.